Âm nhân tế, chương 541, 541, hình nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đoán không sai, nữ nhân này hẳn là nữ quỷ mọc sừng trong giếng nước. Trong đám người chúng ta, không thiếu người giỏi, cô ấy tùy tiện đến đây. Đối với cô ấy mà nói là thập phần nguy hiểm. Tuy nhiên, cô ấy vẫn đến, vì vậy ta nghĩ rằng cô ấy phải nói với ta một cái gì đó. Nghĩ tới đây, ta dặn dò đám người Hà Thanh một chút, hướng nơi nữ quỷ kia biến mất, đuổi theo, bên kia rừng rậm rạp. Sau khi ta đi qua, nhìn xung quanh, lại thủy chung không thấy nữ quỷ kia. Người đi ra đi, người giúp ta, bằng hữu của ta sẽ không ra tay với ngươi. Ta nói như vậy, là vì để cho cô ấy yên tâm. Cô ấy tựa hồ có chút nhát gan. Lúc này, trong rừng phía sau phát ra âm thanh ảo ảo. Ta quay đầu lại nhìn lại, liền phát hiện một nữ nhân từ trong rừng bên kia đi ra. Cô ấy thật cẩn thận, cũng không dám đi quá gần. Ở ngoài 10 thước liền ngừng lại. Quần áo trên người cô ấy phi thường rách nát, bị mưa ướt đẫm, có vẻ càng thêm chật vật không chịu nổi. Tuy rằng nói, cảm giác của cô ấy rất giống nữ quỷ ta nhìn thấy ở trong giếng nước kia. Nhưng mà, hai người bọn họ tựa hồ lại không giống nhau. Ít nhất, khuôn mặt kia của cô ấy thoạt nhìn tuy rằng trắng bệch, nhưng không đến mức dọa người như vậy. Tóc trên trán có chút nhô lên, tựa hồ đang che giấu sừng bên dưới. Người chính là nữ quỷ trong giếng kia. Ta hỏi, nàng gật đầu, bất quá, lại lắc đầu. Câu trả lời này, nhất thời làm cho ta có chút buồn bực. Đúng hay không? Ca, ta không phải nữ quỷ. Ta là muội muội của ngươi. Nữ nhân kia nói như vậy, làm cho ta không khỏi sửng sốt. Chuyện gì xảy ra? Sao đột nhiên xuất hiện một muội muội đây? Không, không phải. Nhà ta mấy đời đơn truyền. Ta căn bản không có huynh đệ tỷ muội, ngay cả huynh muội họ cũng không có. Có phải ngươi nhầm lẫn không? Ta hỏi cô ấy. Thế nhưng, lời này của ta vừa hỏi ra, sắc mặt cô ấy đột nhiên trở nên rất khó coi. Nước mưa ào ào, không biết là mưa hay là nước mắt, theo gương mặt cô ấy chảy xuôi. Ca, ta thật sự là muội muội của ngươi. Ta là Hình Nhi. Ngươi quên rồi sao? Cô ấy hỏi như vậy. Hình Nhi, ta thật sự chưa từng nghe nói qua cái tên này à, cô ấy làm sao có thể là muội muội của ta đây? Ta gãi gãi ót mình, nói, xin lỗi nha, có thể, nhìn bộ dạng đau lòng của cô ấy. Điều này làm cho ta có chút choáng ngợp, muốn tạo ra một lý do để an ủi cô ấy. Thế nhưng, ta căn bản không thể lấy ra lý do gì. Ta thật sự không biết cô ấy. Ca, ngươi không cần nói với em xin lỗi. Cho dù ngươi không nhận ra Hình Nhi, có thể nhận ta làm muội muội không? Nàng nói như vậy, trên mặt đều là biểu tình đáng thương hề hề cầu xin ta đáp ứng. Giống như ta không đáp ứng, cô ấy lập tức liền khóc cho ta xem. Thành thật mà nói, ta thực sự không biết làm thế nào để từ chối cô ấy. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Nói xong lời này, cô ấy lập tức trở nên vui vẻ. Mưa trên bầu trời cũng càng lúc càng nhỏ. Nàng lau nước mắt một phen, lại gọi ta một tiếng ca. Ta thập phần vặn vẹo đáp một tiếng. Cứ như vậy không giải thích được có thêm một muội muội. Cảm giác này thật kỳ quái. Kỳ thật, ta vốn còn tưởng rằng cô ấy muốn nói cho ta biết chuyện bát bàn đồn thôn. Không ngờ, cô ấy vẫn đi theo chúng ta, là muốn nói với ta chuyện này. Bây giờ, cô ấy nói xong, ta phải đi qua và đưa ra một cái gì đó cho dân làng. Nhận cô ấy là em gái, ta không thể bỏ mặc cô ấy như vậy. Ta nói, Hình Nhi, đi với ta sẽ nói với bạn bè của ta. Ngươi là em gái ta, họ sẽ không làm tổn thương ngươi. Thế nhưng, cô ấy lại lắc đầu. Ta không rõ lắm, ta đi về phía cô ấy. Cô ấy lại lập tức lui về phía sau, giống như rất sợ ta tới gần. Ngươi bị sao vậy? Ta hỏi. Hồn phách của ta quá yếu, đạo khí trên người ca ca sẽ làm cho ta hồn phi phách tán. Cô ấy nói ta lùi lại vài bước ngay lập tức và ta không muốn làm tổn thương cô ấy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta hỏi. Sau đó, Hình Nhi liền đem chuyện của cô ấy nói cho ta biết một lần. Mà trong những chuyện này, cũng đang có chuyện ta muốn điều tra. Hơn nữa, chuyện thôn bát bàn đồn, còn không chỉ đơn giản như chúng ta biết. Tên đầy đủ của cô ấy là Trương Hình Nhi. Cô ấy nói ta đã là anh trai cô ấy từ lâu. Chỉ tiếc, ca ca của cô ấy sau này vì làm một cái gì đó rất quan trọng. Rời khỏi cô ấy, kể từ đó, cô đã không bao giờ gặp anh trai mình một lần nữa. Ta hỏi cô ấy nếu cô ấy có hình ảnh nào không? Cô ấy thậm chí không biết hình ảnh là cái gì. Tuy nhiên, cô ấy nói nơi cô ấy đang ở có một bức chân dung của anh trai cô ấy. Nếu ta không tin, cô ấy có thể đưa ta đi xem. Cô ấy nói như vậy, ta thật sự có chút tò mò. Anh trai của Trương Hinh Nhi rốt cuộc là ai? Tại sao cô ấy lại nhận định ta chính là anh trai của cô ấy? Cô ở lại nơi này sau khi anh trai cô rời bỏ cô. Cô đã tham gia một cuộc thi âm gian và sau đó được bổ nhiệm làm vị thần núi của nơi này. Nàng nói đến nơi này thời điểm, thậm chí còn đem sơn thần ấn trên tay lấy ra. Ta nhìn thoáng qua, đích thật là âm gian sử dụng cái loại này thanh đồng ấn giám. Cô ấy thật đúng là sơn thần của cái chỗ này. Bất quá, sơn thần cô ấy thoạt nhìn quá yếu. Yếu đến mức ngay cả ta cũng không dám tới gần. Hơn 100 năm trước, ngôi làng này đã có một số người rất kỳ lạ đến. Bọn họ vẫn âm thầm làm một số việc. Thân là sơn thần, Trương Hinh Nhi âm thầm điều tra việc này. Phát hiện ra bí mật của bọn họ. Trương Hinh Nhi âm thầm đem việc này bẩm báo cho âm gian. Thế nhưng, bên âm gian lại trực tiếp ra văn thư, bảo Trương Hinh Nhi không quản chuyện kia, thậm chí còn để cho cô ấy phối hợp. Thế nhưng, những chuyện những người đó làm, thập phần quỷ dị, hơn nữa, bọn họ không ngừng hại người. Thậm chí, trong thời chiến, bọn họ thậm chí còn lừa cả một đội ngũ lên núi. Sau đó, đội ngũ kia liền thần bí mất tích, chỉ là lần đó. Đã có mấy ngàn người, mà bình thường, dần dần, cũng sẽ có người bị lừa vào thâm sơn bị hại. Trước khi chúng ta đến, trong vòng một tháng, cũng có không ít người trẻ tuổi tới nơi này thám hiểm. Thế nhưng, bọn họ chỉ cần tới, trên cơ bản đều là có đi không trở về. Vậy những chuyện này, đều là lão giao y trong thôn làm sao? Ta hỏi, không phải hắn chỉ là một trong số đó. Trương Hinh Nhi nói, nếu bọn họ đã thích hại người như vậy, thôn bát bàn đồn nhiều thôn dân như vậy, vì sao bọn họ không xuống tay với bọn họ, ngược lại là muốn bỏ gần cầu xa đây? Ta tiếp tục hỏi, bởi vì đám người mà ta nói, chính là thôn dân bát bàn đồn thôn. Trương Hinh Nhi nói, cái gì? Ta đã rất ngạc nhiên. Ca, ngươi không nghe lầm, thật sự là bọn họ. Nếu như ta đoán không sai, bọn họ cho ngươi cùng bằng hữu của ngươi đến điều tra vụ án này. Chính là vì lừa các ngươi vào thôn, lựa chọn thời cơ, xuống tay với các ngươi. Trương Hinh Nhi nói, những lời này thực sự làm cho ta không thể tin được. Nhưng nếu bạn nói như vậy, nó là hợp lý. Nhưng mà, bốn câu nguyền rủa kia lại là chuyện gì xảy ra? Ta hỏi, lời nguyền kia căn bản không tồn tại. Những thôn dân này cũng không phải thôn dân 100 năm trước sinh sống ở nơi này. Khi biết các ngươi sáng nay muốn rời đi, chính là tộc trưởng kia phái người tới đây suốt đêm, ở trên cây làm ra những ảo ảnh kia. Bởi vì họ biết ngươi là người tốt, miễn là ngươi biết rằng ngôi làng này đang gặp nguy hiểm, ngươi sẽ không rời đi. Kế hoạch của họ có thể tiếp tục. Trương Hinh Nhi nói xong, vẻ mặt lo lắng, nhưng mà từ đầu đến cuối đều là chính cô ấy nói. Không có bất kỳ chứng cớ nào. Ta vốn còn muốn tiếp tục hỏi. Từ lời nói kiểm chứng. Lời nói của cô ấy rốt cuộc là thời điểm thật hay giả. Ta phát hiện. Hồn thể của cô ấy đột nhiên trở nên trong suốt. Xuyên thấu qua hồn thể của cô ấy. Ta thế nhưng có thể nhìn thấy cây cối cỏ dại phía sau linh tinh. Nói cách khác. Hồn phách của cô ấy đã muốn tan. Hình Nhi. Ngươi làm sao vậy? Ta hỏi ngay lập tức. Không biết tại sao, ta theo bản năng cảm thấy giữa ta và cô ấy dường như có một chút loại liên quan. Cô ấy có lẽ thực sự là em gái ta. Có người đang làm gì đó với thân thể của ta. Ta, hồn phách của ta đã sắp tan biến rồi. Ca, ta không thể giúp ngươi. Với giọng nói của cô, linh hồn của cô trở nên nông hơn và nông hơn. Không, ta phải cứu cô ấy. Trong quyển sách của sư phụ, có cố hồn chú. Ta có thể dùng cố hồn chú tạm thời ổn định hồn phách của cô ấy. Ôm hồn phách cô ấy tạm thời không tan. Ta nhanh chóng nhéo ra chỉ quyết, để cho đạo khí trong cơ thể mình vận chuyển. Đạo khí vận chuyển, tách ra âm dương, độc chiếm âm khí trong đó. Cũng chính là bộ phận hồn phách. Sau đó, cùng với cố hồn chú của ta, từng đợt âm khí từng đợt, hướng về phía Trương Hinh Nhi bay tới. Âm khí của ta quấn cô ấy xung quanh cô ấy, và bởi mi tâm của cô ấy, từng chút một rót vào cơ thể cô ấy. Sau đó, ta đang lấy phù trận, lấy địa linh khí, đem nó chuyển hóa thành âm khí, lại đem một bộ phận âm khí này, cũng chuyển vào trong hồn thể của cô ấy. Đại lượng âm khí rót vào hồn thể của cô ấy. Ngay từ đầu cùng âm khí của cô ấy tựa hồ có một chút xung đột như vậy. Bất quá, trải qua tác dụng cố hồn chú của ta, rất nhanh, âm khí trong cơ thể cô ấy liền bắt đầu vận chuyển tự nhiên. Hồn phách của cô ấy dần dần cạn, cũng dần dần khôi phục bộ dáng vốn có. Nhìn thấy điều này, ta thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, đối phương nhất định còn đang thông qua thân thể của cô ấy làm. Cố hồn chú của ta vừa dừng lại, hồn phách của cô ấy bắt đầu tiếp tục tiêu tán. Đương nhiên, đối phó với chuyện này ta cũng không phải là không có cách nào. Có cố hồn chú, tự nhiên có cố hồn phù. Loại phù chú này sẽ không tạo thành bất kỳ thương tổn nào đối với âm vật. Ta rất nhanh vận chuyển đạo khí trong cơ thể, đạo phận âm dương, trong hư không vẽ phù. Phù ấn thành, ta nhéo một ngón tay thuộc âm trưởng ấn, đem phù ấn đánh qua mi tâm Trương Hinh Nhi. Phù ấn dung nhập vào trong mi tâm của cô ấy. Hồn thể của cô ấy lập tức ổn định lại. Hơn nữa, phù ấn kia thỉnh thoảng sẽ lóe ra một chút. Điều này chứng tỏ, người âm thầm thi pháp hại người kia, còn đang thử thêm hại Hinh Nhi. Hinh Nhi, thân thể của ngươi ở đâu? Ta liền đi diệt hắn. Ta nói, cách Trương.